Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với tập ngoại truyện của bộ truyện Tỏ tình tổng tài vì thù riêng trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Tập truyện hôm nay kể về chuyện tình của Bùi Phi, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bùi Phi rụt lại sau cây cột trong bãi đỗ xe ngầm của khu căn hộ khách sạn mình ở, lo lắng siết ngón tay. Cô không xác định nhìn Bạch Đào. Thế này thật sự có được không? Tuyệt đối được. Bạch Đào vỗ vỗ vai Bùi Phi thề thốt. Cô tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú trong việc thâu tóm đàn ông. Cô nhìn anh trai cô xem, lúc đầu tôi đã dùng thủ đoạn đánh bất ngờ, thành công thu hút sự chú ý của anh ấy, gieo vào trong tâm hồn trẻ con của anh ấy hạt mầm tình yêu. Không phải chứ. Nhưng... Đừng nhưng những gì nữa, Bùi Phi, cô nhìn xem, tôi và anh trai cô đã kết hôn rồi, cô vẫn còn độc thân. Tôi và anh trai cô đã có một đứa con rồi, cô vẫn còn độc thân. Bây giờ, tôi và anh trai cô dự tính không lâu nữa, sẽ sinh đứa thứ hai rồi, cô vẫn còn độc thân. Cô muốn độc thân đến bao giờ đây? Phụ nữ ấy à, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là biến. Nếu cô đã có người đàn ông mình hứng thú, vậy thì đừng có nhút nhát, mạnh mẽ xông lên. Có điều nói đến đây, Bạch Đào cũng có chút khó hiểu. Có điều cô cũng chưa tiếp xúc nhiều với anh ta, sao đột nhiên lại nhìn trúng người ta rồi? Chuyện này phải bắt đầu nói đến từ một tháng trước. Căn hộ khách sạn đơn đối diện căn hộ cô ở có một người hàng xóm mới chuyển đến, là một bác sĩ tiến sĩ trở về từ nước ngoài, chuyên gia huyết học. Kể từ đó, cuộc sống của cô cũng được tự động điều chỉnh thành mùa xuân. Cho câu hỏi của Bạch Đào, Bùi Phi không nhịn được cười ngượng ngùng. Mặc dù không thân, nhưng phẩm cách cao quý trên người anh ấy đã thu hút tôi. Nghe nói anh ấy nhất quyết về nước, bất chấp việc bệnh viện tư bên Mỹ mời lại, đặc biệt bận tâm hướng về tổ quốc, chứng minh anh ấy yêu nước, có năng lượng tích cực. Tuy đã ở Mỹ mười mấy năm nhưng vẫn không quên cội nguồn. Đây là phẩm cách rất đáng quý và cao đẹp. Còn là giáo sư thỉnh giảng trẻ nhất trong lịch sử của Viện Y Đại học A. Vô cùng kiên nhẫn với sinh viên, không đè ép bóc lột sinh viên như những giáo sư khác. Làm người một chút cũng không thô lỗ kiêu ngạo mà lại bình dị dễ gần. Bình thường lúc ở phòng khám chuyên khoa của bệnh viện trực thuộc Đại học A thì luôn kiên nhẫn với từng bệnh nhân, đánh giá tốt nhiều như thủy triều. Bạch Đào không chịu nổi trợn trắng mắt. Dưng, bớt nói nhảm lại, còn không phải là cô nhìn trúng khuôn mặt và dáng người của người ta sao? Nếu như bác sĩ cố nhuệ này cao lớn thô kệch, tôi không tin cô sẽ chú ý đến việc người ta có phẩm cách cao khiết gì đó hay không. Nhưng mà nói thật, cố nhuệ này trông cũng được, chỉ kém anh trai cô một chút xíu, cũng được coi là nhan sắc thượng thừa rồi, có thể cố gắng tóm lấy. Bùi Phi có chút một lời khó nói. Anh ấy ít nhất cũng đẹp xấp xỉ anh trai tôi thấy thậm chí có một số góc còn đẹp trai hơn, hơn nữa trẻ hơn anh trai tôi. Có người cô nhìn chồng mình cũng quá thiên vị rồi, hoàn toàn không công bằng, bác sĩ cố người ta chính là người đàn ông bước ra từ truyện tranh. Bùi Phi đang nói thì biển số xe quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt cô, tiếp đó dừng xe. Sau đó, người đàn ông anh tuấn chân dài từ trong xe bước xuống. Bạch Đào hạ thấp giọng, bắt đầu hành động. Bạch Đào cúi đầu nhìn cô con gái Bùi Vũ Mông của mình. Vũ Mông, lên! Bùi Vũ Mông 5 tuổi nghiêm túc gật đầu, lại làm cho khuôn mặt mình bẩn thêm chút. Sau đó, cây diễn sau này, một giây liền nhập vai, vành mắt chứa đầy lệ nóng. Cô bé khóc sướt mướt từ phía sau cây cột đi ra, chạy một mạch về hướng cố nhuệ, sau đó chuẩn xác ôm lấy đùi đối phương. Anh ơi, em bị lạc rồi, em không tìm thấy mẹ, anh có thể giúp em không? Cố nhuệ sửng sốt, sau đó quả nhiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn hòa nói gì đó với Bùi Vũ Mông. Bạch Đào thấy cơ hội đã đến, liền đẩy Bùi Phi từ sau cây cột ra. Tới lượt cô lên rồi. Kịch bản này là do Bùi Phi tự viết, vậy nên cô cũng đã sớm thuộc nằm lòng. Cô lập tức cổ vũ bản thân, vuốt vuốt tóc, giả vờ như đi ngang qua. Hôm nay, Bùi Phi cố ý mặc chiếc váy dài vô cùng thục nữ, dựa theo hình tượng trong kịch bản mình viết. Phối thêm đôi giày cao gót khí chất, trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho cả người trở nên ôn nhu thẹn thùng. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới giả bộ như người qua đường, vừa bị tiếng khóc của Bùi Vũ Mông thu hút sự chú ý, có lòng tốt đi về phía Bùi Vũ Mông. Cô giả vờ như không hiểu chuyện gì nhìn cố nhuệ. Đứa bé làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần tôi giúp không? Nhìn thấy khuôn mặt cố nhuệ ở khoảng cách gần như vậy, nhịp tim của Bùi Phi lại lần nữa tăng nhanh. Trong vẻ đẹp trai của cố nhuệ, cảm giác như luôn có một loại ý vị. Chỉ riêng ánh mắt và thần thái đã khiến người ta cảm thấy đây là một người đàn ông không phải chỉ có vẻ ngoài, mà là loại mang đến sự quyến rũ từ nội liễm và trí tuệ. Thông qua việc điều tra nghiên cứu lúc trước của Bùi Phi, Cố Nhuệ vẫn còn độc thân. Có vẻ như anh thích kiểu khuê tú dịu dàng, bởi vì những cô bạn gái tin đồn hư thực thực trước đây của anh hầu hết đều dịu dàng hoàn hảo, tích cực hướng lên phía trước, khỏe mạnh và lạc quan. Từ khóa chính là tính tình tốt. Khi Bạch Đào đọc kịch bản đã hỏi tại sao Bùi Phi lại muốn đặt cho mình một hình tượng hoàn toàn không phù hợp với tính cách chân thật của cô. Chính phần điều tra nghiên cứu này đã khiến Bùi Phi quyết định dùng thân phận ấy để tiếp cận Cố Nhuệ. Suy cho cùng thì đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, tốt bụng lại hoàn hảo, ngoại trừ ông anh trai lạ đời của cô. Bùi Vũ Mông nước mắt giàn giụa nhìn Bùi Phi, vô cùng nhập vai, nghẹn ngào nói: "Chị gái xinh đẹp ơi, em với mẹ bị lạc nhau rồi, chị và anh có thể cùng nhau giúp em tìm mẹ không?" Bùi Phi dịu dàng gật đầu: "Được, đừng sợ, chị nhất định sẽ giúp em tìm được mẹ." Dựa theo kịch bản này, tiếp theo Cố Nhuệ nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận, sau đó cùng Bùi Phi giúp Bùi Vũ Mông tìm người mẹ không biết đã chạy đi đâu, hưởng thụ thế giới hai người với chồng mình rồi. Theo kịch bản được giải công thiết kế, quá trình này có thể kéo dài cả một buổi tối. Hai người có thể thuận lý thành chương đưa đứa bé đi ăn tối. Trong lúc ăn, tự nhiên sẽ trao đổi phương thức liên lạc, mà Bùi Phi cũng có thể dùng loại chuyện giúp đỡ bạn nhỏ đi lạc này xây dựng hình tượng tốt bụng đơn thuần, vui vẻ giúp đỡ người khác của mình ở trong lòng Cố Nhuệ, tự nhiên mà tiếp cận anh. Bùi Phi quả thực muốn vỗ tay khen ngợi kế hoạch của mình. Chỉ là rõ ràng không như cô dự liệu tới Cố Nhuệ, căn bản không đi theo tình tiết của kịch bản. Bùi Phi vừa nói xong, điện thoại của anh liền đổ chuông. Cố Nhuệ nhấc máy, nghe người ở đầu bên kia nói vài câu, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Anh tiện tay đưa Bùi Vũ Mông giao cho Bùi Phi. "Vậy thì làm phiền cô rồi." Sau đó, dứt khoát quay người, vội vàng lên xe, rồi đạp ga đi. "Cái này..." Bùi Phi không dám tin vào mắt mình. "Anh ấy đi rồi á? Anh ấy cứ thế mà đi á? Không phải nên vui vẻ giúp đỡ người khác sao? Cùng cô tìm mẹ giúp cháu sao?" Bùi Phi trừng mắt nhìn Bùi Vũ Mông. "Có phải kỹ năng diễn của cháu chưa đủ tốt không? Người ta nhìn thấu cho nên bỏ chạy rồi." Bùi Vũ Mông không vui. "Có ạ, tại sao nguyên nhân lại là ở cháu? Bây giờ cháu diễn đến cả trai cháu cũng đều không phân biệt được. Mẹ cháu cũng nói cháu thật vờ đáng thương thành tinh rồi, cháu tuyệt đối không có vấn đề." "Nếu cháu không có vấn đề thì tại sao người ta lại bỏ chạy thế này?" "Vậy thì chắc là bởi vì cô không đẹp." Bùi Vũ Mông đang trong thời kỳ phản nghịch, có lý lẽ và có bằng chứng mà nói. "Chính là cô không phải mẫu người mà anh trai kia thích, cho nên anh ấy không nhìn trúng cô, không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng cô giúp cháu tìm người nhà, vậy nên đã vứt lại cháu cho cô mà bỏ chạy rồi." Bùi Phi suýt chút nữa tức chết. "Cháu có biết lúc cháu còn trong bụng mẹ, cô tốt với cháu thế nào không? Ngày ngày dùng đôi bàn tay tôn quý này của cô chơi đàn cho cháu đó, còn đọc sách thái giáo cho cháu nghe nữa. Cô tốt với cháu như vậy, bây giờ cháu sinh ra và lớn lên rồi, cánh mọc cứng rồi, liền bắt đầu nói lại cô. Lòng tốt của cô đúng là đặt sai chỗ rồi." "Cô ạ, nếu cô không ép cháu tập đàn mỗi ngày, không tố cáo với cha mẹ cháu là cháu không tập đàn, tình cảm của chúng ta sẽ không rạn nứt mà. Cô không biết tình cảm cháu dành cho cô thế nào sao? Lẽ nào không phải cháu mới là người đặt lòng tốt sai chỗ mà cô nói ạ?" Kỹ năng diễn của Bùi Vũ Mông quả thực không tệ, vẻ mặt cô bé lập tức trở nên vô cùng đau đớn, khoe khoang mà đọc thuộc lòng bài thơ vừa mới học. "Ta đem lòng này gửi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương." Bình thường, Cố Nhuệ đều ở bệnh viện, thỉnh thoảng còn phải dành thời gian đi dạy học ở trường. Mặc dù nói là hàng xóm của Bùi Phi, nhưng Bùi Phi hoàn toàn không có lợi thế. Gần quan được ban lộc, hầu như không có cơ hội nhìn thấy đối phương. Theo dõi quan sát mãi, bây giờ không dễ gì mới bắt được đối phương. Sau khi gióng trống khua chiêng chuẩn bị lâu như vậy, kết quả người ta bỏ chạy chẳng rõ lý do. Nếu là Bùi Phi thì cũng có chút nản lòng. Bạch Đào này cũng thật biết tính toán, nói là cho cô mượn Bùi Vũ Mông làm diễn viên quần chúng. Với quan hệ chị dâu em chồng sát son sẽ không thu phí thuê. Đúng là đã được lời còn giả bộ. Đừng tưởng Bùi Phi cô không biết tính toán của cô ấy, còn không phải là muốn chuồn nhanh bỏ Bùi Vũ Mông ở lại để cô biến thành người trông trẻ, sau đó cô ấy cùng anh trai song túc phong phi về thế giới của hai người sao? Kết quả hiện tại Bùi Phi thất bại thảm hại. Nghĩ đến việc từ giờ đến 9 giờ tối phải trông bé con phản nghịch này, lòng cô bỗng đau xót đến tột cùng, dứt khoát cùng Bùi Vũ Mông làm tổn thương nhau. "Nếu đã rảnh rỗi rồi thì chúng ta ôn tập lại kiến thức nhạc lý mấy ngày trước cô đã giao cho cháu đi." Bé con gào lên thảm thiết. "Cô ạ, cô thế này sẽ không tìm được bạn trai đâu." Bùi Phi tức giận đùng đùng, bày ra tư thế muốn đánh bé con. Hai người nắm tay nhau, vừa đi về phía trước, vừa cãi nhau ỏm tỏi. Cố Nhuệ đi rồi lại trở về, những gì anh nhìn thấy chính là một màn như vậy. Anh là bác sĩ khoa huyết học, vừa rồi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, nói một bệnh nhân của anh bất ngờ bị chảy máu nặng. Sự việc xảy ra đột ngột, tính mạng bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, vừa hay gặp được người qua đường tốt bụng, sẵn sàng giúp đứa bé đi tìm cha mẹ, nên anh lập tức giao đứa bé cho đối phương rồi lên xe quay về bệnh viện. Chỉ là vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì đồng nghiệp của anh ở bệnh viện gọi điện nói, dưới sự nỗ lực cấp cứu của bạn họ, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định lại, Cố Nhuệ không cần phải vội vàng đến nữa. Thế là Cố Nhuệ lần nữa lái xe xuống bãi đỗ, đi tới đi lui cũng không mất nhiều thời gian. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi đỗ xe xong, anh phát hiện đứa bé bị lạc và cô gái tốt bụng tiến lên giúp đỡ vẫn còn ở đó. Hai người đang nói chuyện gì đó, không hề để ý thấy Cố Nhuệ. Cố Nhuệ mỉm cười bước tới, định cùng cô gái đưa đứa bé đi tìm người nhà. Nói không chừng, người nhà phát hiện ra đứa bé đi lạc rất nhanh sẽ đến đây tìm kiếm. Nếu không được nữa thì đưa đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát giúp đỡ. Sau đó anh vô tình nghe được một màn bên trên. Tuy không nghe được hết, nhưng một lớn một nhỏ này rõ ràng là họ hàng thân thích, chắc hẳn là một hội, giả vờ đi lạc hiển nhiên là vì muốn lừa anh sao? Cho nên là để lừa tiền hay là thứ gì khác? Hiện tại trong xã hội có rất nhiều tin tức về việc lợi dụng trẻ em bị bắt cóc đi ăn xin để lừa đảo. Đứa trẻ này gọi người phụ nữ này là cô cũng không nhất định là họ hàng thực sự, tóm lại là khá khả nghi. Cố Nhuệ cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, cũng không biết là do tình trạng bệnh nhân đã ổn định lại hay tâm trạng vô cùng tốt, hay là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Anh giả vờ như không hề biết chuyện mà đi đến, lộ ra một nụ cười ôn hòa lại vô hại. Đứa nhỏ còn chưa tìm thấy mẹ sao? Vừa rồi tôi có chút chuyện, giờ không sao rồi, có thể giúp cô cùng đi tìm người nhà của đứa bé. Bùi Phi cảm thấy vận may của mình vẫn rất tốt, vốn tưởng sự việc đã hết hy vọng, kết quả loanh quanh luẩn quẩn một vòng. Cố Nhuệ đi rồi lại trở về, muốn giúp cô tìm ra ông bố bà mẹ vô trách nhiệm cho đứa bé đi lạc tội nghiệp đáng thương. Mặc dù xảy ra chút chuyện gây trở ngại, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kịch bản. Bùi Phi tự nhiên nắm lấy một phần vạn tinh lực, bắt đầu diễn. Bùi Vũ Mông giả vờ nhớ ra số điện thoại trong nhà, đợi đến khi Cố Nhuệ gọi, Bạch Đào ở đầu bên kia tự nhiên phối hợp mà cảm ơn sâu sắc, nói phải từ một nơi rất xa chạy tới, từ giờ đến lúc đó có thể làm phiền hai người cùng nhau chăm sóc đứa bé một chút được không, hoặc là gửi đứa bé đến đồn cảnh sát cũng được. Lúc này, kỹ năng diễn của Bùi Vũ Mông bỗng bộc phát, cô bé gần như ngay lập tức nước mắt giàn giụa nhìn Cố Nhuệ. Anh ơi, anh và chị gái xinh đẹp có thể cùng em đợi mẹ không? Em không muốn tới đồn cảnh sát đâu. Hơn nữa trí lực của mẹ em có chút vấn đề, chỉ nhớ để lạc em ở đây. Nếu đến đồn cảnh sát, mẹ sẽ không tìm thấy em. Em phải ở đây đợi mẹ. Cố Nhuệ giống hệt như cô nghĩ, ôn hòa lại nho nhã. Hơn nữa kiểu đàn ông này được tiếp nhận nên giáo dục tốt, lại ở nước ngoài quanh năm, môi trường tiếp xúc không phải bệnh viện thì chính là trường học. Các mối quan hệ khá đơn thuần, nhìn có vẻ khá vô hại. Bùi Phi có chút đắc ý và thỏa mãn. Anh hiển nhiên không biết gì về chiêu trò của cô. Hơn nữa cô nói gì, anh quả thật cũng đều như hiểu thấu mà đưa ra phản hồi Bùi Phi mong muốn. Ôi, tìm kiếm lâu như vậy, cũng không biết bạn nhỏ có đói hay không? Vậy gần đây có một nhà hàng không tệ. Chúng ta đưa đứa bé đi ăn chút đồ trước. Ăn xong sẽ trở về chỗ cũ đợi mẹ đứa bé. Lên đường thôi. Đối với mọi người mà nói, bàn ăn là nơi tốt nhất để kéo gần khoảng cách. Cố Nhuệ rất có phẩm vị, chọn nhà hàng này cũng không tệ. Trong bữa ăn, Bùi Phi tự nhiên dựa theo hình tượng ôn nhu phóng khoáng của mình. Khi lần đầu tiên nghe về nghề nghiệp của Cố Nhuệ, cô lộ ra vẻ khen ngợi khôn khéo hợp lòng người. Hóa ra anh là bác sĩ lợi hại lắm, chắc chắn là học rất giỏi. Bạch Đào nói rồi, đàn ông hoàn toàn không có sức chống cự đối với sự sùng bái và khen ngợi của nữ giới. Bùi Phi gần như dốc hết sức khiến cho đôi mắt mình trở nên long lanh ngời sáng. Mà đại khái là vận may của cô hôm nay rất tốt. Sau khi ăn xong, lúc thanh toán, Bùi Phi vậy mà lại gặp được người hâm mộ ở trong nhà hàng. Là Bùi Phi sao ạ? Trời ơi, chị ở bên ngoài thật sự rất xinh đẹp và có khí chất. Em cực kỳ thích chị. Bản nhạc piano của chị, mỗi một buổi diễn tấu em đều nghe. Có thể ký tên cho em không ạ? Nghe thấy cô là nghệ sĩ Dương Cầm, Cố Nhuệ quả nhiên lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bùi Phi rất có cảm giác tự hào. Cô dịu dàng lại kiên nhẫn ký tên cho fan, còn đồng ý chụp ảnh chung khiến fan đều có chút thủ sủng nhược kinh. Sau khi người hâm mộ rời đi rồi, Cố Nhuệ quả nhiên lên tiếng hỏi. Cô là nghệ sĩ Dương Cầm, Bùi Phi sao? Bùi Phi giả vờ ngượng ngùng gật gật đầu, đưa ra câu trả lời hoàn hảo như văn mẫu. Không thể gọi là nghệ sĩ Dương Cầm được, chỉ là một người lấy chơi piano như nghề nghiệp mà thôi. Trên con đường Dương Cầm, tôi còn rất nhiều chỗ đáng để tích cực học hỏi và vươn lên, cũng hy vọng sớm trở thành một chuyên gia. Cô liếc nhìn Cố Nhuệ một cái. Có điều so với bác sĩ Cố, tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Cố lợi hại hơn, đôi tay của anh có thể cứu người. Hóa ra là Bùi Phi, cuối cùng Cố Nhuệ cũng nhớ ra, thảo nào anh thấy cô quen mắt, hóa ra là cô ấy. Cha mẹ của Cố Nhuệ làm kinh doanh, lúc Cố Nhuệ học đại học, họ đang ở trong thời kỳ khởi nghiệp, phải thường xuyên đi công tác. Cố Nhuệ không thích ngôi nhà quanh năm trống trải chỉ có một mình, vậy nên anh thường chạy đến quán cà phê nhỏ ở tầng dưới để đọc tạp chí, làm tổng kết thí nghiệm. Quán cà phê này rất ít người biết đến, ít đến mức chẳng có mấy ai lui tới. Ngoại trừ, cô gái lần nào cũng ở trong gian phòng phía sau anh kia. Bùi Phi tôi có chỗ nào không tốt mà anh lại muốn ngoại tình? Tôi còn chưa đủ dịu dàng ân cần, chưa đủ hiểu chuyện á. Chính vì tôi đủ dịu dàng ân cần nên bây giờ anh mới còn cái mạng chó để nói chuyện với tôi. Anh còn nói thêm một câu nữa, cẩn thận tôi bảo anh trai tôi đánh anh. Lúc đó tôi thấy anh xấu, tưởng đàn ông xấu khá hiền lành nên mới đồng ý thử với anh. Không ngờ anh đã xấu, làm người còn không thành thật. Anh đúng là đồ tiện nhân còn biết diễn, ngoại tình thì ngoại tình, còn trách tôi sao? Ngoại tình vì tôi không ngủ với anh á, nếu ngủ với anh thì giờ chắc tôi đã mắc bệnh hoa liễu rồi. Cô gái này dường như định kỳ đến để chia tay. Cách một thời gian, Cố Nhuệ sẽ lại nghe thấy cô tổ chức đại hội chia tay ở phía đối diện mình. Lời nói lạnh lùng chanh chua, cơ hồ khiến tất cả bạn trai cũ đều không thể ngóc đầu dậy. Mà dưới sự khai sáng của bộ phim truyền hình dài tập và đủ loại cáo buộc kỳ quái của đám bạn trai cũ, cuối cùng Cố Nhuệ cũng hiểu ra. Cô gái này tên Bùi Phi, nhà rất giàu có một người anh trai, từ nhỏ được cưng chiều hỏng rồi. Cô là một người chơi piano, có chút bệnh công chúa, thích được người khác tâng bốc, nóng tính, dễ xúc động, nhất kinh nhất sạn, giỏi diễu cợt mỉa mai công kích, không dễ chọc. Thay bạn trai như chơi nhà chòi, đương nhiên, xét từ cách tiếp xúc với bạn trai cũ của cô, đại khái đúng là chơi nhà chòi, chỉ nắm tay đi dạo phố, đã được tính là hẹn hò rồi. Nếu không phải Cố Nhuệ đích thân trải qua, anh thậm chí khó có thể tưởng tượng rằng một người nóng nảy như vậy lại chơi piano. Ngoại hình ngược lại rất đẹp, vài lần anh vô tình nhìn lướt qua, khuôn mặt khá xinh. Có điều sau một thời gian, Bùi Phi ngược lại không đến đây để tiến hành hoạt động chia tay nữa, cô bắt đầu đến đây để trút giận. Có lẽ cho rằng trong quán cà phê nhỏ rách nát này sẽ không có người nào khác. Cũng có lẽ do tin tưởng nhầm vào khả năng cách âm của vách ngăn, Cố Nhuệ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của cô ở bên trong. Bản nhạc piano rác rưởi, đều là rác rưởi. Hôm nay không muốn luyện đàn đâu, ghét Bạch Đào quá, Bạch Đào cũng là rác rưởi. Lại về luyện đàn, tại sao lại thế này, tại sao mình lại chọn chơi piano chứ? Bùi Phi, đoan trang cao quý, tiếp tục giả bộ, mày làm rất tốt, cho dù trong lòng muốn mắng chửi người thì cũng phải nhịn xuống, vì hình tượng đánh lại Bạch Đào, cố lên. Đánh người là phạm pháp, Bùi Phi, bình tĩnh. Mỗi lần Cố Nhuệ đọc tạp chí đến nhập tâm, không phải bị tuyên bố chia tay của Bùi Phi cắt ngang, chính là nhận được tiếng la hét chửi bới của cô. Đến nỗi lúc đau đầu, anh thầm thề sau này tìm bạn gái hay tìm vợ, tuyệt đối ngàn vạn lần không thể tìm kiểu này, nhất định phải tìm người dịu dàng, phóng khoáng, tốt bụng, hiểu chuyện. Sau đó cha mẹ anh kinh doanh có khởi sắc, anh chuyển khỏi nơi ở cũ, cũng ra nước ngoài du học, đào tạo chuyên sâu và làm việc. Anh không còn đến quán cà phê nhỏ kia nữa, vậy nên cũng không còn gặp lại Bùi Phi. Cho đến giờ phút này, cô gái này vậy mà lại dùng loại phương thức kỳ diệu này một lần nữa ngồi trước mặt anh, còn thay da đổi thịt thành hình tượng dịu dàng, phóng khoáng, tốt bụng trong lý tưởng của anh. Gia đình cô khá giả, vậy nên việc bắt cóc hay lừa đảo tiền mà Cố Nhuệ nghĩ trước đó cũng không tồn tại nữa. Bùi Phi trước mặt không hề biết trong lòng Cố Nhuệ đang nghĩ gì, cô vẫn đang nỗ lực hết mình biểu diễn sự dịu dàng hoàn mỹ. Tôi học đàn từ nhỏ, vẫn luôn tràn đầy sự yêu thích đối với piano, không có lúc nào là không muốn luyện đàn cả. Bởi vì tôi cảm thấy, mặc dù tôi không thể dùng đôi tay cứu người như bác sĩ Cố Anh, nhưng ở một mức độ nào đó, âm nhạc cũng có thể chữa lành trái tim con người. Vậy nên tôi sẽ dùng đôi tay của mình chơi những bản nhạc hay để chữa trị cho người khác. Bùi Phi vừa nói, vừa nở nụ cười dịu dàng với Cố Nhuệ. Huống hồ tôi cảm thấy mình cũng rất thích hợp chơi piano, bởi vì bản thân tôi là một người ôn hòa, cho nên tôi nghĩ âm nhạc có thể truyền tải sự bình yên trong nội tâm mình ra ngoài, khiến mọi người không còn nóng nảy và cáu gắt nữa. Không lâu sau, người hợp tác thứ hai trong hội của Bùi Phi xuất hiện là một người phụ nữ rất xinh đẹp. trông rất giống cô bé xưng bị đi lạc. Cô ấy cảm ơn rối rít Cố Nhuệ và Bùi Phi, khen ngợi tâng bốc Bùi Phi vô cùng khoa trương, bao gồm cả ai tìm được cô bạn gái như vậy đúng là may mắn, vừa nhìn cô đã thấy rất chi là Giang Nghi gia thất, vân vân. Rồi lúc này mới đưa đứa trẻ rời đi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Việc Bùi Phi có thể từ một người cực đoan quay ngoắt sang một loại cực đoan khác rõ ràng là không thể. Vậy nên không phải cô muốn đến để lừa tiền, mà muốn đến để lừa tình cảm sao? Vậy mà lại lừa đến cả anh rồi. Cái này ngược lại có chút mới mẻ. Cố Nhuệ nhìn Bùi Phi giả vờ dịu dàng trước mặt, trong lòng đột nhiên nảy ra chút tâm tư xấu. Anh ôn hòa mà vô hại nhìn Bùi Phi. Ngày mai có thể mời cô đi ăn cơm không? Hai mắt Bùi Phi sáng lên, trong mắt là sự kinh ngạc vui mừng chân thực. Thật sao? Vẻ mặt này của cô quả thực có chút đáng yêu. Cố Nhuệ gật đầu. Thật. Bùi Phi cảm thấy mọi thứ diễn ra thuận lợi như một giấc mơ vậy. Cố Nhuệ có ngoại hình và học vấn không tầm thường, nhưng con người anh lại đơn giản tựa như một tờ giấy trắng. Bạch Đào cho rằng kịch bản của Bùi Phi khá ngây thơ, cần thay đổi lớn, nếu không thì có rất ít đàn ông, mỗi một chiêu đều sẽ trúng. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người là Cố Nhuệ trúng tất cả các chiêu. Anh nhanh chóng hẹn Bùi Phi ăn bữa đầu tiên, chọn không gian trang nhã. Sau khi ăn xong, cũng không hẹn đi xem phim mà đi nghe nhạc giao hưởng. Đồng thời lại hẹn gặp lần sau muốn mời Bùi Phi đi xem múa ba lê. Tóm lại, anh ấy là một người cao nhã và có phẩm vị. Bùi Phi nhớ lại một chút, kết luận như vậy với Bạch Đào. Bạch Đào có chút bất ngờ. Hai người hẹn hò chỉ làm mấy cái này á? Không cảm thấy có chút đơn điệu và nhàm chán sao? Nhạc giao hưởng hay múa ba lê đều được. Hai người ngồi khô khan mấy tiếng đồng hồ, đến sự tương tác với nhau hay tiếp xúc thân thể cũng không có. Cô không buồn ngủ à? Bùi Phi còn nỗi khổ không nói nên lời. Nhưng dựa theo hình tượng của tôi thì tôi chỉ thích những thứ này mà. Người ban đầu cố chấp xây dựng hình tượng là cô, bây giờ đã diễn được nửa đường, làm thế nào cũng không có cách dừng lại. Bùi Phi nhớ lại lần đầu tiên đi ăn riêng, liền tức ngực khó thở. Để tiện đi nghe nhạc giao hưởng sau bữa tối, Cố Nhuệ đã đặt chỗ ăn gần khán phòng âm nhạc. Bởi vì thường đến khán phòng diễn tấu nên kỳ thực Bùi Phi rất quen thuộc khu này. Cố Nhuệ rất có mắt nhìn, anh chọn một nhà hàng có không gian trang nhã, rất có nét đặc sắc. Chủ nhà hàng là một tín đồ nhạc cổ điển. Hầu hết khách đến đây đều là những người mê và yêu thích nhạc cổ điển. Chủ đề nói chuyện phiếm đa số cũng là về bát quái trong giới âm nhạc cổ điển. Bầu không khí rất tốt, Bùi Phi diễn cũng đủ nhập vai. Mọi thứ ban đầu vốn rất vui vẻ dễ chịu, cho đến khi gian bên cạnh Bùi Phi và Cố Nhuệ xuất hiện vài anti-fan của Bùi Phi. Nói mới nhớ, lâu lắm rồi Bùi Phi không có bài đăng tương tác nha. Chắc là bị bỏ rơi rồi, cũng không có gì bất ngờ cả. Dù sao thì kỹ thuật đó của cô ta cũng chẳng ra sao. Chỉ là gia đình lớn hậu thuẫn, được anh trai chống lưng, thêm ngoại hình cũng tạm tạm. Vẫn là đi theo con đường của một thần tượng thôi. Không thể coi là nghệ sĩ dương cầm chân chính được. Tệ hơn mấy nghệ sĩ dương cầm nữ, không đi theo phong cách thần tượng mà tôi đã từng gặp nhiều. Cô ta chỉ là đi đường tắt, trình độ chẳng ra làm sao. Đạt giải thưởng còn không phải là vì cô ta họ Bùi à? Nếu không phải lần trước thì phát huy tại chỗ trước Trương Nhã Nhiên có sai sót thì Bùi Phi có thể giành được giải thưởng sao? Đúng là vẫn cứt chó. Bùi Phi biết trong mình có một nhóm anti-fan bởi vì cô tuổi trẻ thành danh, còn rất trẻ đã giành được những giải thưởng mà nhiều nghệ sĩ dương cầm trong giới phải đến độ tuổi trung niên mới đạt được. Vậy nên sẽ luôn có những fan hâm mộ của các nghệ sĩ dương cầm khác chỉ trích cô đoạt giải là do dùng quy tắc ngầm hoặc trào phúng chế giễu trình độ chơi piano của cô kém. Mặc dù mỗi lần tham gia cuộc thi, quả thực đều có một phần may mắn khi phát huy tại chỗ. Nhưng Bùi Phi tự đặt tay lên ngực mình hỏi, tất cả giải thưởng của cô đều giành được một cách công bằng minh bạch, chưa từng dựa vào gia đình để gây áp lực ở phía sau. Từ nhỏ đến lớn, cô siêng năng cần cù luyện đàn, muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cô thực sự đã phải đặt rất nhiều tinh lực và tâm huyết, chưa bao giờ buông thả. Thậm chí phát huy tại chỗ này cũng là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá trình độ của một nghệ sĩ dương cầm. Suy cho cùng thì nghệ sĩ dương cầm đều cần phải diễn tấu trước công chúng. Nếu ở trên sân khấu lo lắng khẩn trương, ảnh hưởng đến sự phát huy, đây chẳng phải là một trong những biểu hiện của việc trình độ nghiệp vụ tổng hợp có vấn đề sao? Mỗi lần cô phát huy tại chỗ đều rất tốt, ngoài một chút xíu may mắn ra, càng quan trọng hơn là cô có đủ sự tự tin và năng lực điều chỉnh tâm thái. Làm sao có thể từ đó chỉ trích trình độ của cô kém được chứ? Trong lòng Bùi Phi vừa giận vừa uất ức, nếu dựa theo tính khí của bản thân, cô sớm đã hận không thể tranh cãi phản bác với đối phương ngay tại chỗ rồi. Chỉ là vì bây giờ bị vướng hình tượng. Cố Nhuệ ngồi đối diện vẫn còn đang cười híp mắt nhìn cô. Bùi Phi bụng đầy lửa giận, chỉ có thể nhịn xuống. Không phải chỉ nhịn xuống mà còn phải tỏ ra giả vờ đổ lượng. Bùi Phi miễn cưỡng cười nói, tôi quả thực không thể gọi là nghệ sĩ Dương Cầm, đối diện với những lời phê bình chỉ trích và bất đồng của các bạn khán giả cũng đều phải chấp nhận. Lũ ngốc nghếch dàn bên cạnh đi chết hết đi, nghe hai bản nhạc piano liền coi mình là chuyên gia thẩm định rồi à, các người hiểu cái rắm. May mà anh đưa tôi đến nhà hàng này để tôi nghe được những điều ấy, có thể nghiêm khắc thúc giục bản thân trong tương lai phải tiếp tục nỗ lực cố gắng. Mẹ nói chứ, sao cái nhà hàng rách nát này vẫn chưa phá sản, sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Là một người chơi đàn cho công chúng thì phải làm tốt chuẩn bị bị người khác đánh giá như thế này bất cứ lúc nào. Các người cũng xứng nhận xét về kỹ thuật chơi đàn của tôi sao? Cả người Bùi Phi như bị phân tách vậy, những gì miệng nói và trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Mấy người ở sân bên cạnh cũng không biết thu liễm lại, cười nói từ nhận xét kỹ thuật chơi đàn của Bùi Phi rồi lại chuyển sang đời sống cá nhân của cô. Cô ta cũng không còn trẻ nữa nhỉ, sao vẫn chưa có đối tượng vậy? Tôi có một người họ hàng trước học cùng trường đại học với cô ta, nói là ở trong trường thay bạn trai suốt ngày, trung bình mỗi tháng phải chia tay một lần. Tóm lại là người ta có thể không có đối tượng, nhưng có bạn Dương không cần chúng ta hao tâm tổn trí đâu. Đúng vậy, cuộc sống riêng tư của người phụ nữ trong giới văn nghệ này đều rất hỗn loạn, trong nhà cô ta còn có tiền, không phải loạn càng thêm loạn sao? Bùi Phi suýt nữa lật tung bàn, cô không ngừng khai thông tâm lý cho mình. Tôi không tức giận, tức chết tôi rồi cũng không có ai đến thay thế cả. Cô vừa muốn tiếp tục miễn cưỡng cười giải thích, Cố Nhuệ phía đối diện đã lên tiếng trước. Cô không tức giận sao? Bùi Phi kiên cường nói, tôi là người tâm thái ôn hòa, không biết gây mâu thuẫn với người khác, sẽ không vì loại tin đồn này mà tức giận. Sao có thể không tức giận chứ, khua môi múa mép sau lưng thì cũng thôi đi, còn ở trước mặt đối tượng cô đang công lược mà chế giễu khinh bỉ sau lưng cô, nào có cô gái nào có thể rộng lượng đến mức này. Nhưng hình tượng bản thân tự tạo ra, không thể nói bỏ là bỏ được. Bùi Phi cố gắng chuyển chủ đề, muốn phân tán sự chú ý của bản thân đi, xoa dịu cảm xúc của mình. Nhưng Cố Nhuệ lại không muốn chuyển chủ đề, anh liếc nhìn Bùi Phi một cái. Cô thực sự không tức giận sao? Bùi Phi vân đạm phong khinh nhẹ gật đầu. Vâng, tôi không có. Cô cứ nghĩ, tiếp theo Cố Nhuệ sẽ khen cô dịu dàng độ lượng. Nhưng Cố Nhuệ lại thu nụ cười tế nhị trước đó lại, trầm mặt xuống. Nhưng tôi tức giận rồi. Bùi Phi còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy anh đứng dậy, gõ cửa gian bên cạnh. Nhà hàng là nơi công cộng, mặc dù mấy vị ở trong phòng, nhưng do thiết bị cách âm không tốt, mấy vị nói chuyện quá lớn đã ảnh hưởng đến việc dùng bữa của tôi và bạn nữ đi cùng rồi. Ngoài ra, một nhóm người ở sau lưng chế giễu khinh bỉ cuộc sống riêng tư của một nghệ sĩ nữ Dương Cầm xuất sắc quả thực là không có phong độ. Bùi Phi ngồi trong gian phòng của mình và Cố Nhuệ, nghe lời nói rõ ràng ấm áp của Cố Nhuệ ở sát vách, trong lòng cô tràn ngập sự rung động và áy náy. Cố Nhuệ thực sự là một người rất tốt, cô cảm kích vì sự bảo vệ đầy phong độ của anh, nhưng đồng thời lại có chút đứng ngồi không yên. Anh có thể bảo vệ cô như vậy, e là vì nghĩ rằng cô quá mức ôn nhu rộng lượng. Nhưng nếu anh biết cô không chỉ không rộng lượng, thậm chí còn có thù tất báo, căn bản không phải là thứ tốt đẹp gì. Vậy thì anh sẽ không chỉ không bảo vệ cô nữa, nói không chừng còn gia nhập vào hàng ngũ chửi mắng cô. Một bữa cơm khiến Bùi Phi ăn đến tức ngực khó chịu, nhưng đây không phải là phần tức ngực khó chịu nhất. Một lời nói dối phải dùng ngàn lời nói dối khác để che đậy. Bởi vì Bùi Phi nói bình thường vào thời gian rảnh rỗi, bản thân cực kỳ yêu thích piano và các hoạt động cao nhã như nghe nhạc giao hưởng, xem múa ba lê, thích ăn đồ ăn thanh đạm lành mạnh, sở thích thường ngày là đọc sách và ghi chép. Nên từ đó mỗi khi gặp Cố Nhuệ, cô không thể không tiếp tục duy trì hình tượng này của mình. Nhưng gần đây, như trái ngược hoàn toàn với thời gian rảnh rỗi thật sự của Bùi Phi, ngày thường là lấy piano làm nghề rồi, nhưng vào thời gian rảnh rỗi, ngoài việc luyện đàn cần thiết ra, kỳ thực cô sẽ tìm các hoạt động khác để thư giãn, chẳng hạn như chơi game, chẳng hạn như đọc truyện tranh của Bạch Đào. Cô ăn uống cũng là khẩu vị nặng, cơ hồ không cay không vui. Những món ăn không tốt cho sức khỏe như ma lạt thang, đồ nướng đều là chân ái của cô. Những món ăn lành mạnh như canh trong nhạt nhẽo thì cô chịu không nổi. Do hình tượng ngăn trở, những việc cô có thể cùng làm với Cố Nhuệ càng trở nên ít ỏi hơn. Cũng quả thật như Bạch Đào nói, hai người cùng nghe nhạc giao hưởng, xem múa ba lê, xem triển lãm nhiều lần rồi, Bùi Phi thực sự cảm thấy vô cùng nhàm chán và đơn điệu. Dựa theo kịch bản cô vạch ra, có lẽ vì cô thực sự phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Cố Nhuệ, vậy nên hai người tự nhiên mà đến với nhau, xác định quan hệ. Nhưng Bùi Phi ngược lại đã từ sự háo hức mong chờ hẹn hò lúc ban đầu biến thành sự sợ hãi trước khó khăn vào hiện tại. Suy cho cùng thì cô cũng không phải diễn viên. Mỗi khi ở bên Cố Nhuệ, cô đều phải điều động hết tinh lực toàn thân để đóng vai một người khác, thể hiện sự hoàn mỹ của mình. Một hai lần còn được, số lần nhiều rồi, quả thực cũng có chút mệt, giống như đi làm bị người ta đánh giá theo KPI vậy. Cho dù đây là phần công việc bản thân cô yêu thích, nhưng dưới sự áp lực tinh thần kéo dài, ngoài thích ra cũng sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có những người càng quen thuộc càng gần gũi. Lăng Kính đẹp đẽ khi nhìn đối phương trước kia cũng sẽ càng rạn nứt tan vỡ. Nhưng Cố Nhuệ thì không, càng thân thiết gần gũi anh càng nhiều, Bùi Phi ngược lại càng thích đối phương hơn. Đây là thể nghiệm mà cô chưa từng có. Tâm trạng, cảm xúc đều sẽ thay đổi theo đối phương. Bùi Phi đấu tranh tâm lý nhiều ngày, không biết có nên thẳng thắn thành thật với Cố Nhuệ hay không, nhưng cô luôn không đủ dũng khí. Chỉ là không nghĩ tới, trước khi cô thẳng thắn thành thật, không biết có phải là Cố Nhuệ cũng đã cảm thấy sự mới mẻ giảm dần rồi hay không. Anh không còn chủ động hẹn cô nữa. Vài lần gặp mặt ít ỏi trong tháng này, điện thoại của anh luôn đổ chuông. Bùi Phi lén liếc nhìn qua là tên của một người phụ nữ, lần nào cũng là tên của cùng một người phụ nữ. Cố Nhuệ luôn tránh Bùi Phi để đi nghe điện thoại, lần nào nghe xong trở lại, vẻ mặt cũng tự nhiên như thường. Nhưng kể từ đó, tần suất anh hẹn gặp Bùi Phi lại ngày càng thấp. Nghề nghiệp của Cố Nhuệ vốn bận, nhưng nếu anh bận điều trị cho bệnh nhân, Bùi Phi sẽ không có suy nghĩ gì khác, chỉ là người phụ nữ tìm anh rõ ràng không phải vì chuyện công việc. Cho nên có phải Cố Nhuệ ngoại tình rồi không? Sự nghi ngờ này được xác thực vào cuối tuần khi Bùi Phi lần nữa chủ động hẹn Cố Nhuệ. Cố Nhuệ lại từ chối nói có việc. Kết quả bị Bùi Phi tình cờ bắt gặp anh dìu một cô gái xinh đẹp ở trên đường. Con mẹ nó, Cố Nhuệ, thế mà lại thực sự ngoại tình rồi. Đàn ông quả nhiên giống nhau. Ngoại trừ anh trai và bố cô ra, tất cả đàn ông đều sẽ ngoại tình. Bùi Phi tức đến sắp nổ tung. Cô vì Cố Nhuệ mà trả giá nhiều như vậy, giả vờ lâu như vậy, kết quả lại chẳng khác gì mọi lần trước đây. Sự phẫn nộ và buồn bã khi bị phản bội dồn nén trong lòng cô. Vừa hay hôm nay cô đưa Bùi Vũ Mông cùng đi dạo phố mua chiếc nhạc piano mới, dứt khoát tận dụng đúng chỗ. Cô lập tức cúi đầu ghé vào tai Bùi Vũ Mông, nói ra kế hoạch của mình, sau đó đẩy nhẹ Bùi Vũ Mông. Được rồi, bây giờ lên đi, sau khi giải quyết xong chuyện sẽ thưởng lớn, cô cho cháu nghỉ một ngày, không nói cho cha mẹ cháu biết. Cố Nhuệ rõ ràng biết Bùi Phi là người như thế nào, cũng biết mỗi lần gặp anh, cô đều cố gắng làm bộ làm tịch. Nhưng anh cũng không biết tại sao, sau khi gặp cô một lần, anh vẫn hẹn lần hai, lần ba, thậm chí thuận nước đẩy thuyền mà xác định mối quan hệ với cô. Bùi Phi diễn thực sự không tệ, hoàn toàn dựa theo mẫu người mà anh thích, dịu dàng, phóng khoáng, khéo léo hiểu chuyện lại đổ lượng. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, phẩm cách cao quý, tao nhã, có chí hướng. Chỉ là hẹn hò như vậy nhiều lần rồi, Cố Nhuệ lại phát hiện ra dường như không tốt như trong tưởng tượng. Tính cách hoàn hảo như thế trái lại có chút nhàm chán, ngược lại khoảnh khắc mỗi lần Bùi Phi cho rằng anh không chú ý mà lộ ra mặt chân thực mới khá thú vị. Rõ ràng người ở gian bên cạnh chửi mắng cô, nhân lúc anh cúi đầu, nghĩ rằng anh không chú ý đến mình, khuôn mặt của Bùi Phi đều đã sắp tức đến vặn vẹo, hai mắt cũng sắp trợn ngược lên trời rồi. Nhưng khi anh vừa quay đầu lại, cô lập tức khôi phục dáng vẻ an phận, khiêm tốn dịu dàng. Lúc nghe nhạc giao hưởng, cho rằng anh không biết, cô vẫn luôn lén lút ngáp nhìn đồng hồ, như thể ước gì buổi diễn tấu này sẽ kết thúc ngay lập tức. Khi ăn món chay lành mạnh, cô nhìn thịt viên rau củ trong đĩa mà vẻ mặt như sắp sụp đổ, cảm giác giây tiếp theo có thể khóc ngay. Sau khi chào tạm biệt anh, tưởng rằng anh không để ý, cô lập tức lấy điện thoại ra đặt đồ nướng. Cố Nhuệ có chút nghiện hẹn hò với Bùi Phi, chỉ là vào đúng lúc này gia đình anh xảy ra chuyện. Người chị họ thân thiết cùng nhau lớn lên của Cố Nhuệ mang thai trước khi cưới. Kết quả không ngờ lại gặp phải tên cặn bã. Đối phương giấu giếm chuyện đã kết hôn với có con. Chị họ của anh bất ngờ trở thành tiểu tam. Mặc dù chị họ của anh đã cắt đứt quan hệ với tên cặn bã ngay lập tức, nhưng vì sợ mất mặt nên đã một mình đến bệnh viện phá thai. Kết quả trong quá trình phẫu thuật ra nhiều máu, suýt nữa mất mạng. Cũng may Cố Nhuệ có người quen ở trong khu điều trị nên mới biết được tình hình, vội vàng đến tiếp quản công việc chăm sóc chị họ sau phẫu thuật. Có điều bởi vì chị họ đã nhờ nên anh cũng giúp cô ấy che giấu chuyện này, chỉ nghĩ đợi đến khi chị họ khỏe rồi sẽ nói với cha mẹ cô ấy. Bởi vì chuyện này quả thực cũng không vẻ vang gì nên anh không nói với Bùi Phi. Hôm nay sức khỏe chị họ đã bình phục và xuất viện, anh uyển chuyển từ chối yêu cầu hẹn hò của Bùi Phi, muốn cùng chị họ đi thư giãn cho khuây khỏa rồi đưa cô ấy về nhà. Vì chị họ vừa nhập viện lại vừa mới phá thai, cơ thể vẫn còn yếu nên một đường Cố Nhuệ đều dìu cô ấy. Gần đây em quen một cô gái rất thú vị, lần sau sẽ giới thiệu cô ấy với chị. Chị họ của Cố Nhuệ hứng thú. Em có bạn gái rồi à? Là cô gái như thế nào vậy? Chính là rất thú vị, độc mồm độc miệng, tính tình nóng nảy, có chút bệnh công chúa, thích ăn thực phẩm rác, nghe nhạc giao hưởng sẽ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng kỹ năng diễn rất tốt, rất biết làm bộ làm tịch. Cố Nhuệ vừa nghĩ đến Bùi Phi liền rất muốn cười, chỉ là anh còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên có một đứa bé chạy tới ôm lấy đùi anh. Cố Nhuệ cúi đầu xuống nhìn, đây chẳng phải là đứa bé đi lạc được anh và Bùi Phi giúp tìm người nhà ngày hôm đó sao? Chẳng lẽ lại đi lạc rồi? Hay là thấy anh nên có chút kích động chạy qua cảm ơn? Đáng tiếc rất nhanh, Bùi Vũ Mông đã cho anh biết, bên trên đều không phải. Cô bé ôm lấy đùi Cố Nhuệ, lập tức nước mắt giàn giụa, sau đó nói to rõ ràng. Cha, con tìm thấy cha rồi. Cô bé nhìn Cố Nhuệ một cách đáng thương, sau đó như run rẩy nhìn anh một cái. Cha, có phải cha không cần con và mẹ nữa rồi không? Tiếng gào thét lớn của Bùi Vũ Mông rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Không ít người dừng lại chỉ trò trò nhìn về phía Cố Nhuệ. Chị họ của Cố Nhuệ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế này là sao đây? Bùi Vũ Mông khóc nước mắt nước mũi tèm lem nói. Chị ơi, chị bị lừa rồi, cha em sớm đã có đối tượng rồi. Bùi Phi thấy thời cơ đã đến, lúc này mới đen mặt từ trong đám đông đi ra. Chuyện đã đến lúc này, cô cũng không cần giả vờ nữa, chỉ trừng mắt nhìn Cố Nhuệ. Cố Nhuệ, không ngờ anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đàn ông ngoại tình, đoạn tử tuyệt tôn. Mặc dù ngoài mặt Bùi Phi giả vờ trấn định, nhưng trong lòng cô đã buồn bã khó chịu đến tột cùng. Tôi biết gần đây anh lén la lén lút rất khả nghi, còn cứ luôn nhận được điện thoại của một người phụ nữ thần bí. Không nghĩ tới hôm nay, quả nhiên bị tôi bắt được ngoại tình. Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh Cố Nhuệ một cái. Người chị em, e là cô bị người đàn ông này lừa rồi. Đừng nhìn anh ta áo mũ chỉnh tề còn là một bác sĩ, thực ra một bên vẫn luôn qua lại với tôi đấy. Không có, cô gái, cô hiểu nhầm rồi. Tôi là chị họ của Tiểu Nhuệ. Cô gái bên cạnh Cố Nhuệ, sau khi hoang mang giây lát, rất nhanh liền giải thích. Đây là hiểu nhầm, người gọi điện thoại cho cậu ấy mấy ngày nay cũng là tôi. Rất nhanh, chị họ của Cố Nhuệ đã kéo cả nhóm người vào quán cà phê, sau đó giải thích ngắn gọn ngọn nguồn với Bùi Phi. Em là bạn gái của Cố Nhuệ à? Lúc trước là chị, bởi vì chuyện riêng của chị quả thật không vẻ vang gì, không có mặt mũi đối mặt, cho nên mới luôn không muốn người khác biết, cũng không muốn bạn gái của Tiểu Nhuệ là em biết. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm, chị nên xin lỗi em mới phải. Nhưng xin em hãy tin, Tiểu Nhuệ tuyệt đối không phải loại đàn ông sẽ ngoại tình mà em nói kia. Bản thân chị là nạn nhân của một kẻ cặn bã ngoại tình, chị cũng hận loại đàn ông này nhất. Chị họ của Cố Nhuệ mỉm cười nhìn Bùi Phi. Có điều em thật sự giống hệt những gì Tiểu Nhuệ nói. Mặc dù chị họ của Cố Nhuệ vẫn còn đang nói chuyện, nhưng mà cả người Bùi Phi đã hoàn toàn tê dại rồi. Cố Nhuệ không ngoại tình, đây là một điều tốt, chứng tỏ anh là một người đàn ông tốt. Nhưng đáng tiếc là dù anh có tốt đến mấy thì cô cũng xong rồi. Vì cô nhạy cảm và kích động quá mức nên đã lộ con người thật. Cố Nhuệ lại không ngốc, còn là cùng một diễn viên quần chúng Bùi Vũ Mông, anh có thể không hiểu ra tiền căn hậu quả sao? Lúc này, trong cả quá trình chị họ của anh nói, Cố Nhuệ đều cười như không, thích thú mà nhìn chằm chằm Bùi Phi và Bùi Vũ Mông. Cô tàn rồi, trái đất này mau hủy diệt đi. Bùi Phi không ngờ mình ngàn tính vạn tính, giả vờ làm bộ đủ kiểu, cuối cùng vẫn bị bại bởi tính khí nóng này và đầu óc đơn giản tọc mạch của mình. Vì mỗi một người bạn trai cũ trong quá khứ đều ngoại tình dẫn đến chia tay, cho nên cô cơ hồ vừa nhìn thấy Cố Nhuệ dìu người phụ nữ khác. Trong tiềm thức, liền cảm thấy anh ngoại tình rồi, thậm chí còn không thèm nghĩ đến hướng người thân. Nghĩ đến bộ dạng khí thế ngất trời mắng chửi Cố Nhuệ vừa rồi, Bùi Phi liền biết bao nhiêu công sức đều đã bị hủy hoại trong chốc lát. Hình tượng ôn nhu đổ lượng mà bản thân cô khổ cực tạo ra trước đây xem ra đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cố Nhuệ thực sự là một người đàn ông lịch thiệp, cho dù đã hiểu rõ, nhưng lúc này anh vẫn rất có phong độ, vẫn cực kỳ ôn hòa với Bùi Phi, thái độ cũng không có chút thay đổi nào. Sức khỏe của chị anh không tốt lắm, anh lái xe đưa chị ấy về nhà trước, em về một mình được không? Bùi Phi tê dại gật gật đầu, muốn dùng khuôn mặt vô cảm che đi sự xấu hổ và buồn bã trong lòng. Vậy trở về liên lạc sau. Cố Nhuệ đúng là một người cẩn thận. Đều đã lúc này rồi, Bùi Phi cũng biết rất rõ là không còn sau này nữa. Vậy mà anh vẫn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này, đúng là người làm việc lớn. Bùi Phi đưa Bùi Vũ Mông trở về chỗ Bạch Đào, sau đó lòng như tro tàn mà về đến nhà. Cơ hồ vừa nằm xuống, liền vùi đầu vào trong chăn. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Bùi Phi mở một bản nhạc piano đầy đau thương, đang chuẩn bị chia buồn với tình yêu vừa mới chết của mình. Kết quả chuông cửa lại vang lên. Cô cho rằng trà sữa vừa rồi đặt đã đến, ra mở cửa mới phát hiện người đứng bên ngoài thế mà lại là Cố Nhuệ. Lúc này Bùi Phi có chút lúng túng ngượng ngùng. Khi cô căng thẳng thường rất dễ hoảng loạn, bị Cố Nhuệ nhìn đến đuối lý, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa đau xót vì chuyện cũng đã rồi. Cố Nhuệ nhìn cô. Em không có gì muốn nói với anh à? Bùi Phi cúi thấp đầu, cắn cắn môi, dứt khoát không chạy trốn nữa. Chính là xin lỗi, em đã lừa anh. Ngay từ đầu em đã có chút ý đồ xấu với anh. Đứa bé vừa rồi là cháu gái của em, cho nên mọi chuyện đều được thông đồng với nhau. Quen biết và gặp anh cũng không phải ngẫu nhiên. Còn về bản thân em cũng chẳng phải người dịu dàng khéo léo phóng khoáng gì cả, đều là em giả vờ cả. Bùi Phi thở hắt ra một hơi nói. Lúc rảnh rỗi em cũng không thích nghe nhạc tao nhã, lại càng ghét xem triển lãm. Tốt nhất là làm ổ trong chăn xem phim, xem chương trình tạp kỹ. Trình độ thưởng thức của em cũng chẳng cao. Truyện tranh và tiểu thuyết cẩu huyết em đều rất thích. Cũng ghét ăn thực phẩm lành mạnh, em thích ăn thực phẩm rác nhất. Tóm lại, trái ngược hoàn toàn về mẫu người anh thích. Nếu anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của em, vậy thì vô cùng cảm ơn sự rộng lượng của anh. Nếu anh không chấp nhận, cảm thấy đã tạo ra tổn thất về thời gian và tinh thần, thì em cũng sẵn sàng tiến hành bồi thường cho anh trong phạm vi hợp lý. Ồ, Cố Nhuệ cười cười. Đúng là em nên bồi thường. Trong lòng Bùi Phi vốn còn một tia hy vọng, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, giọng cô chua chát nói. Anh muốn bồi thường thế nào? Ở phố Trịnh Minh có một quán nướng mới mở, nghe nói rất ngon. Tối nay em đi ăn với anh đi. Tối mai còn có một bộ phim tình yêu khởi chiếu, anh đã mua vé rồi. Còn về cháu gái của em, anh thấy rất có duyên. Vừa rồi trên đường đi, anh còn mua cho cô bé một món quà nhỏ. Cố Nhuệ nhìn Bùi Phi. Còn nữa, bây giờ em không mời anh vào nhà ngồi một lát sao? Bùi Phi hoàn toàn ngỡ ngàng về sự phát triển lúc này. Cô nhìn Cố Nhuệ bình tĩnh đi vào nhà, sau đó rót cốc trà uống. Cả người tràn ngập cảm giác không chân thực. Cố Nhuệ, anh đã nghe thấy những lời vừa rồi em nói chưa? Em đã lừa anh. Em hoàn toàn không phải hình mẫu lý tưởng của anh. Em chính là kiểu con gái tệ mà anh không thích nhất. Tính khí của em rất kém, còn hay mắng chửi người. Tất cả bạn trai cũ trước đây đều ngoại tình cả. Em... Cố Nhuệ không để Bùi Phi tiếp tục nói nữa, anh ôm eo cô kéo lại gần, trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn kết thúc, anh cười nhìn Bùi Phi, giọng nói dịu dàng. Ngay từ đầu, anh đã biết em là người như thế nào rồi. Nhưng em một chút cũng không tệ. Cố Nhuệ ngừng một lát. Rất chân thực, cũng rất đáng yêu. Trước khi gặp em, anh quả thực cho rằng hình mẫu lý tưởng của mình là kiểu hoàn hảo. Nhưng sau khi gặp em, anh phát hiện ra vẫn là kiểu hẹp hòi nóng này một chút thì đáng yêu hơn. Bạn trai cũ của em ngoại tình không phải lỗi của em, là lỗi của bọn họ. Bọn họ ngoại tình cũng không phải vì em tệ, không phải vì em chưa đủ tốt, mà là vì bọn họ phẩm đức không cao, hành vi cử chỉ không đứng đắn. Nếu phải nói ra vấn đề duy nhất ở em, vậy chính là mắt nhìn có chút kém. Mấy người bạn trai cũ kia quả thật là đến chơi nhà tròi với em cũng không xứng. Mặc dù ngày thường vẫn luôn ồn ào vô tư, dáng vẻ khi nói đến đám bạn trai cũ ngoại tình cũng rất hờ hững không quan tâm. Nhưng kỳ thực trong lòng Bùi Phi rất để ý. Một người bạn trai cũ ngoại tình còn có thể nói là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng đến lượt cô thì mỗi một người bạn trai cũ đều ngoại tình cả. Lúc đầu còn có thể thuyết phục mình rằng đối phương ngoại tình là vấn đề của đối phương. Nhưng thời gian lâu rồi cô cũng sẽ hoài nghi bản thân mình. Có phải cô chưa đủ tốt nên mỗi một người bạn trai cũ đều mới ngoại tình không? Cũng sau khi tâm lý bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài trong một thời gian dài, cô mới cảm thấy chỉ khi bản thân đủ hoàn hảo thì mới có được tình yêu. Vì vậy nên, mặc dù Bạch Đào đưa ra rất nhiều nghi vấn, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi hình tượng ôn nhu phóng khoáng đã vạch ra trong kịch bản mà tiếp cận Cố Nhuệ. Cô nghĩ, Cố Nhuệ quả nhiên thích sự hoàn hảo của cô. Nhưng mà hiện tại vào khoảnh khắc này, Cố Nhuệ lại nói cho cô biết. Không phải vậy, anh sớm đã biết những khuyết điểm của cô, nhưng vẫn thích cô. Được rồi, nếu đã nói ra rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải giả vờ nữa. Anh phát hiện ra mình cũng không quá thích nghe nhạc giao hưởng hay xem múa ba lê, càng thích thực phẩm rác hơn. Đương nhiên cũng càng thích tính cách chân thật của em hơn. Cố Nhuệ cười cười. Bây giờ anh đói rồi, cho nên bao giờ chúng ta mới xuất phát đi ăn đồ nướng đây? Cho đến khi ngồi trên xe, Bùi Phi vẫn có cảm giác không chân thực vô cùng lớn. Thế này, trong lòng cô có một đống nghi vấn. Rõ ràng kỹ năng diễn của cô không tệ, bị lộ ở đâu vậy? Sao Cố Nhuệ biết tính khí của cô rất kém chứ? Không đúng, sao anh biết được vậy? Cố Nhuệ giúp Bùi Phi thắt dây an toàn, sau đó nhìn cô một cái. Vào lúc rất lâu trước kia, sớm đến mức em còn chưa biết anh. Vậy là lúc nào? Đợi đến khi em và anh hẹn hò được một năm, sẽ nói cho em biết. Cố Nhuệ khởi động xe, sau đó hỏi ra một nghi vấn khác mà anh vẫn luôn thắc mắc. Còn có, Bạch Đào là ai? Sao cái tên này nghe quen vậy? Cứ như là đã từng thấy qua trên mạng xã hội vậy. Cô ấy là rác rưởi à? Cô ấy làm gì em? Sao em cứ chửi mắng cô ấy suốt thế? Sao Cố Nhuệ biết được những chuyện này chứ? Bùi Phi trở nên căng thẳng. Đây đều là chuyện của quá khứ rồi. Sau này anh gặp người nhà em, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này. Ừ. Cô ấy chính là mẹ của cây diễn sâu ôm đùi anh khóc kia kìa. Bùi Phi một đường ríu rít, xe của Cố Nhuệ chậm chậm chạy xa, chở cô tiến vào mùa xuân chân chính của cuộc đời mình. Tới đây là kết thúc phần ngoại truyện của Bùi Phi và bác sĩ Phúc Hắc Cố Nhuệ rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé.